Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 110 phần A. Ở tập truyện trước thì sau khi mà tiêu diệt được cái vị thành chủ của cái thành trì đó, Diệp Viễn đã thu được quyết sát lệnh cũng như là giải cứu được cái cô con gái Nghiêm Linh. Điều này khiến cho vợ chồng nhà Nghiêm Tuấn hết sức là cảm động. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 110 phần A có tựa đề Cưỡng ép. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này, ba người nhà Nghiêm Tuấn ôm đầu, khóc sống một trận, cuối cùng thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn dẫn vợ và con gái đi đến trước mặt Diệp Viễn, cúi đầu bái. Diệp Dực Sư, người đã cứu tính mạng một nhà ta, Nghiêm Tuấn nồng cạn không có gì báo đáp, chỉ có gia tài này xin tặng cho Dược Sư, mong rằng Dược Sư không ghét bỏ. Nghiêm Tuấn chắp tay đưa lên một cái nhẫn chữ vật, khiến cho mọi người náo động một hồi. Không cần phải nghĩ, đồ vật chứa bên trong nhẫn nhất định là không ít những địa nguyên tinh. Điều này khiến cho từng người bọn họ trông thấy mà thèm. Chỉ là bọn hắn có to gan, cũng không có ai dám đi khiêu khích vị thành chủ đại nhân mới này. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn lại đẩy nhẫn chữ vật trở về, thản nhiên nói. Nghiêm đường ra không cần phải đa lễ. Sau này, hãy rời khỏi chốn thị phi này, mang theo vợ con sống qua ngày thật tốt là được. Mặt Nghiêm Tuấn lộ rõ vẻ giằng ngò, bỗng nhiên đẩy nhẫn tới trước mặt Diệp Viễn. Nghiêm mố biết rằng cái hành động này cực kỳ là mạo muội, thế nhưng mà ta không muốn về sau Linh Nhi sống phải chịu uất ức như chúng ta. Diệp Dược Sư, cầu xin ngài hãy nhận lấy Linh Nhi làm đồ đệ, phụ hai người chúng ta vô cùng là cảm kích. Diệp Viễn có hơi bất ngờ với hành động này của Nghiêm Tuấn. Hắn có thể cảm giác được thương nghiệp của Nghiêm Tuấn đối với nữ nhi, nhưng không ngờ được bọn nó vậy mà lại chịu đưa Nghiêm Linh cho hắn làm đồ đệ. Diệp Viễn nói, việc này chúng ta nói không tính, vẫn là phải xem ý tứ của Linh Nhi. Linh Nhi, muội có muốn cùng với Diệp Viễn ca ca học thuật luyện dược không? Linh Nhi không chút nào do dự mà gật đầu nói, dĩ nhiên là muốn rồi. Linh Nhi muốn trở thành luyện dược sư vĩ đại nhất, nhưng mà Linh Nhi lại không có bỏ được cha nương. Linh Nhi rất thông minh, nàng biết bái Diệp Viễn làm sư phụ, sợ rằng sẽ phải rời xa khỏi cha mẹ. Diệp Viễn cười nói, cái này thì không có thành vấn đề gì. Ta sẽ để lại cho các người một phong thư. Các người đi Bạch Vũ Vực của Xích Hà Thánh Địa, cứ nói là ta sắp xếp các người đến, bọn họ tự nhiên là sẽ nhận ra các người. Nghiêm Tuấn nghe vậy cực kỳ là vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ với Diệp Viễn. Trấn an được một nhà Nghiêm Tuấn, bỗng nhiên Diệp Viễn nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, Đàm Tứ, chẳng lẽ là người vẫn muốn tiếp tục như thế nữa hay sao? Lời này vừa nói ra, tất cả đám người Nghiêm Tuấn, Lưu Vũ Sinh đều giật mình. Bọn họ không ngờ, vậy mà Đàm Tứ lại lẩn trốn ở bên trong đám người. Quả nhiên, sau đám người lóe ra một tên nam tử mặt sẹo. Người này chính là Đàm Tứ. Cao thủ ẩn nấp ở bên trong cái thương đội kia, quả nhiên chính là người. Đàm Tứ nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt âm trầm. Lời này vừa nói, sắc mặt của Lưu Vũ Sinh cũng là biến đổi. Hắn bây giờ còn không biết Diệp Viễn âm thầm ra tay, vậy thì hắn cũng quá ngu xuẩn rồi. Thế nhưng vấn đề là, rốt cuộc Diệp Viễn xuất thủ như thế nào? Phải biết là, người thao túng Linh Huyền Đồng Tâm Trận là hắn ta. Diệp Viễn xuất thủ từ lúc nào mà hắn một chút cũng là nhìn không ra. Nghe vậy, Diệp Viễn chỉ cười. Lúc này, Đàm Tứ vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn, lại nói, ta chỉ là tới xem đấu thôi, cũng không có ác ý gì. Nhưng mà Đàm Tứ xuất hiện, vậy nên rối loạn tưng bừng. Hắn chính là người xếp thứ 458 ở trong địa sát bảng. Đàm Tứ, trời đất, sao Đàm Tứ hắn lại xuất hiện ở tại Vân Sát Thành? Nghe nói là người này là người đầu tiên có tên ở trên địa sát bảng trực tiếp đạt tới vị trí 458, đó là một truyền kỳ. Nhưng mà dường như là hắn lại chịu thua Diệp Thành Chủ. Xếp hạng của Đàm Thứ cao hơn so với Tạ Anh những mấy bậc, đã nói rõ thực lực của hắn còn muốn mạnh hơn Tạ Anh. Nhưng mà người như vậy lại chịu thua Diệp Viễn. Cái này khiến cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn cười mà như không, nhìn về phía Đàm Tứ. Người không cảm thấy loại giải thích thế này yếu ớt sao? Nếu như ta không gọi người, có phải là người cũng sẽ theo đuôi Nghiêm gia, Nghiêm Đường gia rời khỏi Vô Sát Thành không? Sau đó thì nửa đường giết chết bọn họ. Nghiêm Thấn nghe vậy, mặt không khỏi biến sắc. Cái Đàm Tứ này thật đúng là vẫn chưa hết hy vọng. Nếu như không phải là Diệp Viễn gọi Đàm Tứ từ trong đám người này ra, hắn sợ rằng Đàm Tứ sẽ thật sự là xuống tay với mình. Đàm Tứ nghe vậy biến sắc, lắc đầu nói, ta không có cái ý như vậy. Diệp Viễn cười, không có ý thì là tốt rồi. Vừa đúng lúc ta đang thiếu một người làm bạn để mà đi sát lục Trình Nguyên. Làm phiền người theo ta đi một lần đi. Lần này Đàm Tứ thật không bình tĩnh được nữa, kinh ngạc. Người muốn đi đến sát lục Trình Nguyên? Ta không có đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, đi hay là không, cái này không có phải là do người quyết định. Sao mặt Đàm Tứ tái nhợt xuống. Người thật sự cho rằng ta sợ người sao? Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ. Cái gọi là cao thủ địa xuất bảng, trong mắt ta cũng chẳng là cái thá gì. Giết một người thì giết, giết hai người cũng là giết. Kiêu ngạo, cuồng vọng. Ở Loạn Ma Hải, dám coi rẻ cao thủ địa sát bảng, Diệp Viễn chính là người đầu tiên. Đối với võ giả Thiên Khải Cảnh mà nói, cao thủ địa sát bảng chính là nhân vật vô địch. Nhưng mà Diệp Viễn lại nói là chẳng là cái thá gì. Người, ta cam đoan với người rằng tuyệt đối là không có giết bọn họ, như vậy vẫn còn là không có được sao? Đàm Tứ lùi bước một lần nữa, vậy mà hắn lại không có dũng khí cùng Diệp Viễn đánh một trận. Biểu hiện của Đàm Tứ đã phá vỡ tất cả nhận thức của mọi người đối với cao thủ địa sát bảng. Ở trong mắt bọn họ, cao thủ địa sát bảng không gì không làm được. Thế nhưng mà đối mặt với Diệp Viễn, Đàm Tứ, vị cao thủ thứ 458 của địa sát bảng này, thậm chí ngay cả đến xuất thủ cũng không dám. Người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi theo ta, hoặc là bị ta giết. Diệp Viễn không để ý chút nào đến lời nói của Đàm Tứ, thản nhiên nói, đây chính là trần trụi uy hiếp, hoặc có thể nói là cưỡng ép trần trụi. Dám nói chuyện với cao thủ địa sát bảng như vậy, sợ rằng cũng chỉ có duy nhất Diệp Viễn. Tay cầm đao của Đàm Tứ run lên, hắn muốn liều mạng rút đao, nhưng mà vừa nghĩ tới một quyền vừa rồi của Diệp Viễn, hắn làm thế nào cũng không lấy được dũng khí ra. Tạ Ảnh không có thấy rõ một quyền kia của Diệp Viễn, hắn cũng không có thấy rõ. Đàm Thừa có thể cảm giác thấy, nếu như mà hắn bị một quyền vừa rồi của Diệp Viễn đánh trúng, sợ rằng tuyệt đối là sẽ không có đường sống. Thật là nghĩ không ra, một tên võ giả Thiên Khải Cảnh tầng 2 vậy mà lại có được thực lực mạnh đến như vậy. Được rồi, ta đi. Đàm Tứ xoắn xuýt đến nửa ngày, rốt cuộc thì vẫn phải khuất phục. Tất cả ánh mắt của võ giả nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập vẻ kính sợ. Cái người nam nhân này vậy mà lại có thể cưỡng ép một tên cao thủ địa sát bảng đi vào sát lục Trì Nguyên, như vậy quá điên cuồng. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Vũ Sinh, nói với hắn ta, đưa một nhà Nghiêm Tuấn đến Thiên La Thành an toàn. Nếu như mà xảy ra sai sót gì, binh đoàn đánh thuê Lục Hải các người cũng không có cần phải tồn tại nữa. Thực lực của Lưu Vũ Sinh đúng là không tệ, thế nhưng làm người lại không có cốt khí. Trước khiêu khích của Tạ Ảnh, nếu như hắn có thể đứng ra, Diệp Viễn sẽ còn có thể là liếc hắn một cái. Còn bây giờ, hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Sắp xếp xong tất cả, Diệp Viễn mang theo Đàm Tứ đi tới truyền tống trận, thông tới sát lục Trì Nguyên. Trận pháp này chỉ có dùng quyết sát lệnh mới có thể mở ra. Ánh sáng lóe lên, hai người biến mất không còn thấy đâu nữa. Khi xuất hiện lại một lần nữa, thì bọn họ đã đi đến một mảnh hoang nguyên. Phía xa xa có một tòa thành to lớn, dù là cách mấy nghìn dặm, Diệp Viễn cũng vẫn thấy rõ ràng. Tòa thành lớn kia chính là Tù La Thành ở trong truyền thuyết. Nếu như ta đoán không lầm, người chính là từ đi xa từ bên trong Tù La Thành. Diệp Viễn hỏi Đàm Tử. Rõ ràng là người chính là lần đầu tiên đi đến Loạn Ma Hải. Vì sao lại biết rõ nơi này như lòng bàn tay vậy? Đàm Tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trên người Diệp Viễn không có nửa điểm khí tức sát phạt. Khác hẳn với những võ giả Loạn Ma Hải, vừa nhìn là biết ngay lần đầu tiên đi đến Loạn Ma Hải. Thế nhưng mà khiến cho Đàm Tử kinh ngạc chính là dường như Diệp Viễn không hề xa lạ gì đối với nơi này. Diệp Viễn nhìn thoáng qua mi tâm của Đàm Tử, thấy giữa mi tâm của hắn hiện lên 4 ngôi sao đỏ như máu. Đã đến ngũ hồn tinh rồi, không tệ. Diệp Viễn vẫn như cũ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn đến Sát Lục Chi Nguyên, nhưng hắn đã từng đứng ở đỉnh cao thần vực nên rất rõ ràng quy tắc nơi đây. Chỉ là Diệp Viễn sẽ không nói cho Đàm Tử biết. Đàm Tử bỗng nhiên phát hiện ra mình có chút bối rối, không biết phải làm sao khi mà đứng trước mặt Diệp Viễn. Đàm Tử vẫn luôn là một cái người vô cùng tàn nhẫn. Mấy năm nay đều dành thời gian để chiến đấu sinh tử, mới có được thực lực giống như bây giờ. Cho dù kẻ địch có mạnh đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng có thể tìm mọi cách để mà giết chết đối phương. Thế nhưng khi phải đối mặt với Diệp Viễn, là khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực khó mà tả. Trong giây lát, Đàm Tử biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Người mới vừa mới vào Sát Lục Trị Nguyên, thế nào mà đã đến Tam Hồn Tinh? Giữa mi tâm Diệp Viễn dần dần ngưng tụ ra 3 ngôi sao xếp thẳng hàng, chính là biểu tượng của Tam Hồn Tinh ở trong miệng Đàm Tử. Võ giả khi tiến vào Sát Lục Trị Nguyên, quyết sát lệnh của Sát Lục Trị Nguyên ở bên trong cơ thể sẽ ngưng tụ cảnh giới của họ ở giữa mi tâm. Căn cứ vào cấp độ cảnh giới sẽ chia thành nhất tinh đến cửu tinh, mà tam tinh đã gần chạm đến cảnh giới tối cao. Nhưng Đàm Tử lại không cảm giác được một chút khí tức chết chóc nào trên người Diệp Viễn. Sau khi mà tiến vào Sát Lục Trị Nguyên, Diệp Viễn đã nhanh chóng đạt đến cấp độ tam hồn tinh, làm cho hắn kinh ngạc. Phải biết rằng, khi lần đầu tiên Đàm Tử đến Sát Lục Trị Nguyên, đã không biết là phải giết chết bao nhiêu người mới chỉ đạt đến nhất tinh mà thôi. Cái tên thanh niên vô hại trước mắt này đã giết chết bao nhiêu người thì mới có thể là đạt đến trình độ này. Nhưng sao có thể như vậy được? Hắn không biết rằng khi Diệp Viễn ở tại hạ giới, số lượng võ giả mà Diệp Viễn giết chết đã lên đến một con số thiên văn. Nói về giết người, ngay cả sách giày cho Diệp Viễn, Đàm Tử cũng chưa xứng. Chỉ là tâm tính của Diệp Viễn kiên định, một chút khí tức giết chóc chẳng thể nào ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn ta. Trong lúc giết người, bất chỉ bất giác Diệp Viễn đã hiểu được chân ý. Chỉ là hiện giờ chân ý chỉ trợ giúp Diệp Viễn một phần rất nhỏ. Tam tinh mà thôi, có cần phải kinh ngạc đến như vậy không? Đây là Sát Lục Trị Nguyên, người đạt đến tam hồn tinh có rất nhiều. Diệp Viễn không thèm để ý nói. Đàm Tử cũng cạn lời, một lúc lâu sau thì mới hỏi. Người đến Sát Lục Trị Nguyên là muốn đi vào Tu La Thành. Diệp Viễn cười. Không có đi đến Tu La Thành thì ta tới Sát Lục Trị Nguyên này làm cái gì? Người tốt xấu gì cũng là cao thủ Địa Sắt Vàng, thế nào lại sợ Tu La Thành sao? Sắc mặt của Đàm Tử hơi trầm xuống. Người kích động ta thì cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không có đi đến Tu La Thành cùng với người đâu. Một khi tiến vào Tu La Thành, nhất định là phải mở ra hình thức giết chóc. Giết hoặc là bị giết. Người trên Thiên Sắt Bàng và Địa Sắt Bàng thay đổi liên tục là bởi vì Tu La Thành quá tàn khốc. Ta không giống như những thiên tài ngu xuẩn đó, sẽ không có đi tìm đường chết. Diệp Viễn nhún vai. Không sao, nếu như người không đi thì bây giờ ta sẽ giết người. Diệp Viễn nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé thầm thường. Khuôn mặt Đàm Tử trầm xuống. Này này, ta đã nhường nhịn người đủ rồi đấy. Người đừng có mà ép người quá đáng. Lập tức, một luồng sức mạnh gào thét bay qua tai Đàm Tử, đánh thành một cái hố lớn ở phía sau lưng. Đồng tử của Đàm Thứ co lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Hắn liều mạng cố gắng cử động thân thể, thế nhưng thân thể lại không có chịu nghe theo. Cú đấm vừa rồi đến quá đột ngột, nhưng hắn biết cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ cũng không có thể nào ngăn cản được. Diệp Viễn chậm rãi thu hồi lại nắm đấm, thở dài nói: "Ai, đánh lượt lệch rồi. Hay là ta đấm lại một lần nữa nhé." Đàm Tử đột nhiên quỳ xuống, dùng cả chân và tay chống đỡ thân thể, thở hổn hển: "Ta đi." Đàm Tử thở hổn hển nói: "Được thôi." Diệp Viễn tiến lên, đi đến tòa thành khổng lồ. Đứng trước tòa thành khổng lồ, Diệp Viễn mới cảm nhận thấy sự hùng vĩ của nó. 3 vạn năm trước, đột nhiên Tu La Thành từ mặt đất mọc lên, từ đó sinh ra loạn ma hải. Từ lúc bắt đầu đã không biết có bao nhiêu võ giả thiên tài ngã xuống ở bên trong tòa thành này, chỉ để chiến đấu tới cửu hồn tình. Diệp Viễn cảm thán nói: "Loạn ma hải là một nơi không có quy củ, đặc biệt là Tu La Thành. Sức mê hoặc của cửu hồn tình đối với võ giả rất chí mạng. Tu luyện đến cấp độ cửu hồn tình đồng nghĩa với việc chân lý tối thượng, sát lục của võ giả cũng sẽ đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Một khi đạt được chân lý tối cao đại viên mãn, tu luyện đến cảnh giới thần vương sẽ là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sức chiến đấu của ý cảnh sát lục có thể là so được với ý cảnh trước nhiệt. Chỉ cần có thể là tu luyện đến cửu hồn tình, đồng nghĩa với việc đặt một chân bước vào hàng ngũ thần vương, đứng đầu thần vực. Cái loại cám dỗ như vậy quá lớn, cho nên võ giả đến Tu La Thành không chỉ là những võ giả bị những thế lực lớn đuổi giết, mà còn có thêm những võ giả thiên tài đến từ những nơi của thần vực. Bởi vì có một lối tắt tu luyện đến cửu hồn tình, đó là giết chết đối thủ trong Tu La Tràng ở tại Tu La Thành, là có thể hấp thụ toàn bộ ý cảnh sát lục của đối phương mà chuyển hóa thành ý cảnh của mình. Loại chuyển hóa này sẽ tăng lên khi mà số lượng và chất lượng của võ giả giết chết đối thủ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần tích lũy đến cấp độ cửu hồn tình, võ giả sẽ lĩnh ngộ chân lý tối cao đến đại viên mãn. Đây chính là chỗ thần kỳ của quyết sát lệnh. Tất nhiên, muốn giết chết đối thủ ở cấp bậc tương ứng thì quá khó. Tuyệt đại đa số võ giả cuối cùng đều trầm mình xuống cát, chết ở bên trong Tu La Tràng. Đào Tử biết Diệp Viễn muốn đi vào Tu La Tràng, cho nên hắn sống chết không có chịu muốn đến Tu La Thành, thì là bây giờ hắn không có quyền lựa chọn. Không đi đến Tu La Thành thì hắn sẽ bị Diệp Viễn giết. Đi theo Diệp Viễn vào thành, sa mặt của Đàm Thứ trầm xuống như nước. Diệp Viễn cười, vỗ vỗ bả vai của hắn nói: "Này này, thả lỏng một chút đi. Nói không chừng tương lai người đạt đến cửu hồn tình là còn phải cảm ơn ta không kịp đó." Trong 3 vạn năm này có vô số thiên tài đi đến Tu La Tràng, nhưng có mấy người có thể là tu luyện đến cửu hồn tình cơ chứ? Diệp Viễn, ta mà chết thành ma thì ta cũng sẽ không có tha cho người đâu. Đàm Tử lạnh lùng nói. Diệp Viễn không thèm để ý. Người làm người đã đánh không lại ta, chẳng lẽ thành ma còn có thể là chờ mình sao? Đừng nóng nảy như vậy, người cứ mang theo tâm trạng này có thể là chết ở trong trận chiến đầu tiên đó. Người giết nhiều người như thế, chẳng lẽ còn không có giác ngộ sẽ bị giết sao? Không giác ngộ cái loại chuyện này, thành tựu đời này của người cũng sẽ chỉ đến như vậy thôi. Đàm Thứ giật mình, lời nói của Diệp Viễn hình như cũng có chút ý tứ bên trong. Nói thật, giết người càng nhiều thì lại càng sợ chết. Đàm Thứ cũng là kỳ tài luyện võ, chỉ có từng vào Tu La Thành, nhưng đã tu luyện đến cấp độ ngũ hồn tình ở sát lục trì nguyên. Nhưng võ giả ở sát lục trì nguyên thực lực cũng hữu hạn, cho nên thành tựu của hắn cũng chỉ có thể là tăng đến cấp độ này. Nhưng hắn lại không dám đi vào Tu La Tràng, vì vậy hắn quay lại bên trong loạn ma hải. Đã nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt rồi thì tiến vào thành thôi. Trải qua 3 vạn năm phát triển, Tu La Thành đã cực kỳ phồn hoa. Đường phố nhộn nhịp, tấp nập, ngựa xe như nước, trông chẳng khác gì với thành trì bên ngoài. Tuy nhiên, ở nơi xa kia đang có mấy người đang truy đuổi chém giết nhau. Rõ ràng đây không có phải là một trò chơi. Chỗ này chính là loạn ma hải, giết chóc có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Ở trên đường phố, giết người không giúp gì cho ý cảnh sát lục của bản thân. Muốn đạt được ý cảnh sát lục của đối thủ thì phải tiến vào tù la tràng. Diệp Viễn không muốn chọc phiền toái, lập tức đi thẳng đến trung tâm thành trì. Ở nơi đó chính là tù la tràng. Đi đến mảnh đất trung tâm, nơi đó chỉ có duy nhất một tòa kiến trúc, chính là tòa tù la tràng tráng lệ. Tiến đến khu vực này, Diệp Viễn cảm thấy giữa mi tâm của mình nóng lên, không kìm lòng được muốn giết người. Không có hổ danh là cái nơi giết chóc, trong không khí đều tràn ngập hương vị giết chóc như vậy. Diệp Viễn tán thưởng, nói: sau khi mà trả phí vào cửa, Diệp Viễn mang theo Đàm Thứ tiến vào tù la tràng. Vừa tiến vào tù la tràng, Diệp Viễn đã cảm thấy thần hồn của mình đang bị theo dõi bởi một sự tồn tại nào đó. Hắn biết là do quyết sát lệnh quấy phá. Tiến vào tù la tràng, quyết sát lệnh sẽ tự động mở ra hình thức chết chóc. Đấu trường này mỗi ngày đều sẽ sắp xếp cho người chiến đấu. Ở tầng thứ nhất của đấu trường võ, nhiều nhất người chỉ có thể trốn tránh 3 lần thôi. Nếu như mà lần thứ 4 không có ứng chiến thì sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Đàm Tử nhắc nhở: theo quy tắc như vậy, không người nào dám có một tia chậm trễ. Mỗi người đều liều mạng tăng thực lực của mình lên, sau đó thì liều mạng giết chóc. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta nói: dựa vào thực lực của người, đừng nói ngay cả tầng thứ nhất cũng là không có thông qua đấy chứ. Đàm Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời. Đi đấu trường võ nhìn trước đi. Diệp Viễn ngồng ngành đi đến đấu trường võ phía bên kia. Đàm Tử đi theo sau, giống như là một cô vợ nhỏ đang tức giận vậy. Giết giết, giết Vương Đông, giết chết cái tên tân binh kia đi. Vừa bước vào đấu trường võ, một đám võ giả ở bên trong giống như là tiêm máu gà, rít gào. Trên đài, một võ giả đang đánh giết một người khác. Thực lực của võ giả tên Vương Đông này rất mạnh. Đối thủ của hắn, các bạn là không có cùng một đẳng cấp. Hắn chỉ đang chơi đùa với đối phương thôi. Phanh! Vương Đông giơ một quyền, đã làm cho đối phương nổ thành mảnh vụn. Nhìn thấy cảnh tượng máu me này, người xem bên dưới đài hưng phấn vô cùng, hô to cái tên Vương Đông. Vương Đông, ta yêu người chết mất, đêm nay đến phòng ta đi. Vương Đông đắc ý vô cùng, liên tục vẫy tay lại với khán giả. Nơi này chính là thiên đường của cường giả, chỉ cần là người có thực lực là có thể có được mọi thứ, nguyên tình, nữ nhân, cái gì cũng có. Là tân binh sao? Chỉ có thực lực thiên khải cảnh tầng 2. Ôi da, không biết là có thể là kiên trì được mấy ngày nữa. Ha ha ha, ta cược trận đấu đầu tiên của 4 ngày sau sẽ bị xử lý thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì còn phải nhìn xem vận khí nữa. Nếu như mà hắn cũng gặp phải tân binh, nó không chừng là có thể sống lâu thêm mấy ngày. Diệp Viễn là cái gương mặt mới, rất nhanh đã khiến cho những người khác chú ý đến. Nhưng hiển nhiên không ai xem trọng hắn ta cả. Nơi này mỗi ngày đều có người mời đến, nhưng người có thể đứng vững ở chỗ này đều không đến một phần. Tuyệt đại đa số người đều sống không quá xa, không quá sau 3 trận chiến đầu tiên, tức là 1 tháng. Giống như thực lực thiên khải cảnh tầng 2 Diệp Viễn, hầu như là đều không thể nào sống sót sau trận đấu đầu tiên. Ai, quá yếu. Còn có ai mạnh hơn nữa hay không? Làm đại gia ta tận hứng đi nào. Vương Đông cũng không có lập tức rời khỏi đấu trường võ, mà ở trên đài khiêu khích. Thế nhưng đối với sự khiêu khích này của hắn ta, chẳng ai dám đáp lại cả. Rõ ràng thực lực của hắn ở tại tầng thứ nhất này thuộc về dạng tồn tại mạnh nhất. Tồn tại rất mạnh. Diệp Viễn nhìn qua, phát hiện ra Vương Đông này cũng là tam hồn tinh. Mà trên trán của hắn, 4 ngôi sao như ẩn như hiện. Rõ ràng khoảng cách ngưng tụ 4 sao đã không xa. Từ tam tinh đến tứ tinh là một trở ngại. Thời điểm trên trán hắn xuất hiện 4 ngôi sao, võ giả có thể cảm nhận được chân ý vô thượng sát lục của việc giết người. Nói cách khác, ý cảnh của Vương Đông rất nhanh sẽ đột phá đến chân ý vô thượng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn bay lên, đứng ở giữa đầu võ trường. Vương Đông thấy một người trẻ tuổi bay đến thì không có khỏi ngạc nhiên, chợt cười to. À, nhóc con, đây là ngày đầu tiên của ngươi đến đây sao? Ngu xuẩn, thật là không biết tự lượng sức. Chút thực lực ấy của ngươi mà lại đi dám đi khiêu chiến Bổn đại gia. Bên dưới đài mọi người cũng cười vang một trận. Ây da, nhóc con, nhanh chóng nhận thua đi. Tâm trạng của Vương Đông đang tốt, nói không chừng là có thể là sẽ tha cho người một mạng. Nhóc con, Vương Đông chính là cao thủ xếp thứ 10 trong tầng thứ nhất đấy. Người cứ đi lên như vậy sẽ chết vô cùng thê thảm. Mới đầu năm, thế nào có nhiều kẻ ngốc như vậy? Đến Tu La Tràng cũng không có tìm hiểu tình huống một chút xem. Thế nào lại lỗ máng chịu chết như vậy? Đúng là... Ở đầu võ trường, chủ động nhận thua cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ý cảnh lục sát của kẻ thất bại sẽ bị rút ra một phần nào đó, tiến vào trong quyết sát lệnh của đối phương. Đương nhiên, tên đề là người có chủ động thừa nhận thất bại không. Có một số người ở trên đấu võ chưa kịp nói hai chữ nhận thua thì lập tức đã bị giết chết trong vài giây. Cảnh giới của Vương Đông đã ở thiên khai cảnh hậu kỳ, cảnh giới sấp xỉ với Đàm Tử. Ở trước mặt người khác, giết một tên thiên khai cảnh tầng 2 quá dễ dàng. Diệp Viễn duỗi một ngón tay ra, nhẹ nói: "Một chiêu thôi, tiễn người quỳ thiền." Vương Đông nghe vậy biến sắc, cười lạnh: "Cái gì? Nhóc con cuồng vọng, người sẽ giống như là cái tên vừa rồi, bị ta đánh thành mảnh vụn." Vương Đông quát lớn một tiếng, hai nắm đấm giống như rào lòng xuất hài, phóng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ đứng im bất động, yên lặng chờ Vương Đông tới. Ngay khi nắm đấm của Vương Đông đến trước mặt Diệp Viễn, đột nhiên hắn đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm rất lớn, giống như là núi sập đất rung, đánh úp về phía Vương Đông. Thân thể của Vương Đông giống như là một trái dưa hấu nổ tung, trạng thái chết giống như đúc với võ giả bị hắn giết chết khi nãy. Không thể nào, một quyền đập nát Vương Đông, cái tên nhóc con này thế nào lại mạnh như vậy? Vốn đang phấn khởi, nhưng lúc này một đám người bên dưới bỗng nhiên ngây ra như phỗng. Sự tương phản giữa thực tế cùng với trong trí tưởng tượng của bọn họ khác biệt quá lớn, cho nên bọn họ vẫn không kịp phản ứng. Cường giả xếp thứ 10 ở tầng thứ nhất đã bị người ta xử lý trong một quyền sao? Diệp Viễn vươn tay một cái, nhận chữ vật của Vương Đông đã bay đến tay mình. Mà quyết sát lệnh của Vương Đông đang lặng lẽ lơ lửng ở trên không trung. Một làn khói đỏ từ bên trong đó chậm rãi bay ra, chạy vào bên trong cơ thể Diệp Viễn. Đây là ý cảnh sát lục sao? Không ngờ, có thể là thực thể hóa ý cảnh của một người. Loạn ma hải này thật đúng là một cái nơi thần kỳ. Diệp Viễn cảm khái. Có được quyết sát lệnh, Diệp Viễn có thể cảm giác được ý cảnh sát lục của mình đang tăng lên. Vèo một tiếng, quyết sát lệnh của Vương Đông bay thẳng lên không trung, cuối cùng thì biến mất. Còn có ai lên nữa hay không? Nếu như không, ngày mai ta lại đến. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ở dưới đài là một mạng yên tĩnh, một quyền vừa rồi quá chấn động, nên không có ai dám lên đài khiêu chiến Diệp Viễn. Bỗng nhiên, một đại hán cường tráng nhảy lên lôi đài, lạnh lùng nói: "Nhóc con, mình còn hồi sữa, kiêu ngạo cái gì chứ? Xem ta đến dạy dỗ người đây." Thế mà Hổ Gia lại ra tay. Hổ Gia chính là một võ giả tứ hồn tinh chân chính, là cao thủ xếp thứ 3 ở tầng thứ nhất đấy. Hổ Gia đã thắng hơn 100 trận, đối thủ chưa từng có người sống. Thắng liên tiếp 20 trận là có thể tăng lên tới tầng thứ 2. Nhưng hắn lại cố tình ở lại tầng thứ nhất, hiển nhiên là muốn củng cố thực lực. Nhóc con này chết chắc rồi, không ngờ lại gặp phải Hổ Gia. Người mới thì nên khiêm tốn một chút, ngông cuồng như vậy không có phải là muốn tìm chết sao? Đại hán cường tráng lên sân, làm cho tinh thần của tất cả mọi người rung lên. Vừa rồi Diệp Viễn đã dọa sợ tất cả mọi người, nhưng với cơ mặt mới như Diệp Viễn thì theo bản năng mọi người đều không có ủng hộ. Ở tầng thứ nhất này, sức mạnh của Vương Đông đã ăn sâu vào bên trong lòng người. Hắn bị Diệp Viễn xử lý trong một quyền, trong lòng mọi người vẫn là cho rằng Vương Đông khinh địch. Thế nhưng lần này là Hổ Gia có thực lực rất mạnh đi lên, cho nên bọn họ không có cho rằng Diệp Viễn sẽ thắng. Hổ Gia cầm một đôi búa tuyền hòa ở trong tay vô cùng là dũng mãnh. Trên thực tế, có rất ít người có thể buộc hắn sử dụng vũ khí. Nếu không vì một quyền kia của Diệp Viễn quá mức chấn động, thì hắn không có khả năng sử dụng đến vũ khí khi mà mới lên đài. Diệp Viễn khoanh tay đứng, nhàn nhạt nói, đến đây đi. Sắc mặt Hổ Gia trầm xuống, khó chịu nói, nhóc con, người dám coi thường Hổ Gia nhà người, hôm nay ta sẽ cho người biết ở tại Tù La Tràng này thì phải nên khiêm tốn một chút. Dứt lời, hai chân của Hổ Gia dùng sức, thân hình phạm vỡ bay thẳng lên không trung, tốc độ nhanh đến mức không ngờ. Đôi búa to của hắn cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong đánh về phía Diệp Viễn đang đứng. Một búa lòng trời lở đất. Một búa này của hắn không có hề nương tay, thúc giục nguyên lực đến mức cực hạn. Hắn nghĩ, tuy tốc độ của Diệp Viễn có nhanh, cũng không có thể nào tránh khỏi một búa này. Biện pháp duy nhất chính là liều mạng đối trường với hắn. Sóng khí cực lớn quét ngang, khiến cho tất cả mọi người không có thể nào mở mắt ra được. Thật hay là giỡn vậy, hắn chỉ dùng tay đỡ búa sao? Một người xoa xoa con mắt, cảm thấy không thể nào tin trước cảnh tượng này. Mắt Hổ Gia cũng muốn trừng lớn, cảm thấy cảnh tượng trước mắt này có chút không chân thật. Hắn không có xem thường Diệp Phiến, một búa này gần như là truyền hết toàn bộ nguyên lực. Cầu với ý cảnh sát lục tứ hồn tình, có thể nói là uy lực đến ngàn quân. Một búa như vậy, sao một người có thể chỉ dùng một tay đến mà đỡ được chứ? Đúng như vậy, Diệp Phiến hắn thì dùng một bàn tay đã nắm được cái búa của hắn ta. Diệp Phiến đứng tại chỗ, không động đậy. Cứ như vậy mà đối chiến làm cho người khác không có thể nào tin. Phải biết rằng, Hổ Gia chính là một trong những nhân vật đứng đầu tại tầng thứ nhất này, nhưng ngay cả một bàn tay của Diệp Viễn cũng không có thể nào phá. Chênh lệch này cũng là quá lớn. Nhưng bọn họ không biết rằng, Diệp Viễn đã dùng hợp với lòng cốt hồng hoàng, sức mạnh của cánh tay đã gần ngang bằng với thanh khí. Mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn luyện hóa lòng cốt hồng hoàng, cho nên trình độ cứng rắn của cánh tay vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cộng với chân ý trước nhiệt tối cao thêm vào, dùng bộ tay tiếp một búa này cũng không có phải là khó. Thấy cảnh tượng này, nam tử vẫn luôn ở dưới đài không lên tiếng, sắc mặt cũng khẽ biến. Thực lực của Diệp Viễn hắn không thể đánh giá được, nhưng sức mạnh cơ thể của Diệp Viễn cũng là quá mức dọa người. Tay không tiếp lấy một chiều cuồng bạo này mà vẫn giống như là không có vấn đề gì. Cơ thể Diệp Viễn này quả chính là một hung khí. Vèo một tiếng, thân hình của Hồ Sa lập tức lùi mạnh ra đến phía rìa đấu trường võ. Hắn cảnh giác nhìn Diệp Viễn, kiêng kỵ đến cực điểm. Diệp Viễn cười nhẹ nói, thế nào, còn muốn thử nữa hay không? Thấy Diệp Viễn không có ý tứ truy đuổi đến cùng, không biết thế nào, nhưng Hồ Sa âm thầm thở phào một tiếng. Hắn đã ở tầng thứ nhất này rất lâu, đây là lần đầu tiên đụng đến một đối thủ đáng sợ như vậy. Ta nhận thua. Hổ Gia cũng không cảm thấy không cam lòng, mà ngược lại có cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Cái tên mới này thật là đáng sợ. Theo như lời nhận thua của Hổ Gia, ý cảnh sát lục của hắn ta cũng chậm rãi bay đến chỗ Diệp Viễn. Lúc này, ngôi sao thứ tư ở trên trán Hổ Gia dần ảm đạm không còn ánh sáng. Mà giữa mi tâm Diệp Viễn, ngôi sao thứ tư như ẩn như hiện, đã sắp ngừng tụ thành chân ý tối cao. Rốt cuộc thì cái người mới này từ đâu mà đến? Thế nào trước đây chưa có từng nghe nói? Vừa rồi ta thấy hắn hình như là mới tiến vào Tù La Tràng. Thực lực của hắn không thích hợp ở tại tầng thứ nhất này. Thực lực như vậy chính là càn quét hết tầng thứ nhất rồi. Mọi người xì xào bàn tán đối với sự đáng sợ của Diệp Viễn đã có nhận thức sáng suốt. Sức chiến đấu của người mới không có hiện tên, không hiện tuổi, cũng không hiện cảnh giới này, không ngờ lại dũng mãnh đáng sợ như vậy. Bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi một con người nhỏ bé như thế lại có thể là ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Được rồi, còn có ai đi lên nữa hay không? Diệp Viễn lại vô tội hỏi. Lúc này, một người trung niên mặc áo bào màu trò đi vào đấu trường võ, cất cao giọng. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như không có người nào khiêu chiến Diệp Viễn, hắn sẽ có đủ tư cách để mà thăng cấp lên tầng thứ hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đã qua nửa canh giờ, nhưng chẳng một ai dám đi lên khiêu chiến Diệp Viễn. Người trung niên mặc áo bào màu trò lúc này nói, chúc mừng Diệp huynh đệ, người đã thăng cấp lên tầng thứ hai. cộng với 20 điểm sát lục. Diệp Viễn nói, chỉ có 20 điểm sát lục thôi sao? Có phải là có hơi ít hay không? Diệp Viễn có biết một số quy tắc lớn của Tu La Tràng này, nhưng điều cụ thể thì lại không rõ, mà điểm sát lục chính là một trong số đó. Theo những cách nhìn của Diệp Viễn, 20 điểm sát lục chẳng có đủ để làm gì. Người trung niên mặc áo bào màu trò cười giải thích. Diệp huynh đệ, người đừng có xem thường 20 điểm sát lục này. Nó có thể mua được rất nhiều thứ đó. Ở tầng thứ nhất, nhận được điểm sát lục có thể là đếm trên đầu ngón tay thôi. Người đi đến cửa hàng Tù La bên trong thì sẽ biết. Ngoài ra, điểm sát lục còn có thể là đổi lấy điểm tù luyện và mua một số thứ mà nguyên tinh không có mua được. Diệp Viễn gật đầu. Như vậy sao? Ta hiểu rồi. Không biết ta có thể hoãn vài ngày tiến vào tầng thứ hai không? Người trung niên mặc áo bào màu cho gật đầu. Cái này tất nhiên là được. Thậm chí là người có thể lựa chọn không tiến vào tầng thứ hai. Hơn nữa, trừ khi là có người khiêu chiến với người. Nếu không, người không thể được an bài đối chiến. Đây chính là tự do của người. Diệp Viễn không nghĩ rằng còn có đãi ngộ tốt như vậy. Lập tức gật đầu, nói. Tất nhiên là ta muốn tiến vào tầng 2 rồi. Ở tầng thứ nhất cũng không còn thú vị nữa. Nói như vậy, chắc tầng thứ 2 cường giả sẽ nhiều như mày. Ta định tăng thực lực cho tốt chứ đã. Người trung niên mặc áo bào màu trò cũng cạn lời. Hổ gia kia không thể kiểm tra ra được thực lực của Diệp Viễn. Nói vậy, chắc đến tầng thứ 2 thì sợ cũng là có thể đứng ở hàng đầu. Vậy mà người lại còn nói là muốn tăng thêm thực lực sao? Nhưng lời muốn nói lại nuốt trở về. Đúng là cảnh giới của Diệp Viễn còn hơi thấp. Xuống khỏi đấu trường võ, Diệp Viễn đến bên cạnh Đàm Tử nói với hắn ta. Đến lượt người rồi. Lấy thực lực của người thì phá một cái làng chắc không có thành vấn đề gì chứ. Đàm Tử liếc Diệp Viễn một cái, sau đó thì thả người nhảy tới đấu trường võ. Hết tập số 110 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.